Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tinh Lạc cố gắng giữ im lặng khi đi cùng anh về nhà. Xe không vào khu Xuân Giang Tỷ Việt mà lại rẽ qua. Đi đến một trung tâm mua sắm bên cạnh, đi xuống siêu thị ngầm. Giang Ngôn Sâm giải thích một cách nhẹ nhàng. Cố Tinh Lạc chẳng dám nói gì thêm. Trung tâm mua sắm mở cửa 24 giờ, nhưng vào lúc 11 giờ đêm, những người ngồi hóng mát ngoài trời đã tản đi. Các cửa hàng đồ ngọt mùa hè cũng chuẩn bị đóng cửa. Chỉ có các cửa hàng thời trang bên ngoài vẫn sáng đèn. Ngoài trung tâm mua sắm là vài quán ăn đêm kiểu Nhật. Có lẽ vừa mới kết thúc một bộ phim, vài cặp đôi trẻ đi ra, vừa nói vừa cười hướng về các nhà hàng. Khi Giang Ngôn Sâm đậu xe, anh thấy cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nên hỏi một câu không đầu không đuôi. Muốn ăn ngoài không? Không muốn. Cố Tinh Lạc không thích những nơi đông người. Chưa kịp nghĩ đã từ chối. Giang Ngôn Sâm đậu xe xong, Cố Tinh Lạc ngoan ngoãn đi theo anh. Nhưng đi được mấy bước, Giang Ngôn Sâm đột nhiên dừng lại và quay qua nhìn cô. Sao vậy? Cố Tinh Lạc cảm thấy không biết phải làm sao, như thể bị anh nhìn chằm chằm. Sợ em chạy mất, Giang Ngôn Sâm trả lời thẳng thừng, rồi bỏ tay vào túi quần, đi sát bên cô. Phản ứng đầu tiên của Cố Tinh Lạc là, dạo gần đây, hình như cô không trốn tránh quá mức chứ. Tầng 1 của trung tâm mua sắm gần như không còn người. Giang Ngôn Sâm và cô đi thang cuốn xuống dưới. Anh nhảy một chiếc giỏ mua sắm. Siêu thị dưới đất khá vắng, chỉ có vài người, chủ yếu là những người làm việc tại các tòa nhà văn phòng công nghệ gần đó. Giờ tan làm khá muộn, Giang Ngôn Sâm đẩy xe đi vào khu rau củ. Cố Tinh Lạc không biết chọn gì, cũng không biết ăn gì, chỉ im lặng. Nhưng giữ im lặng lâu như vậy cũng không tốt. Cô chủ động nói, tôi đẩy xe giúp anh nhé. Anh chọn đi. Giang Ngôn Sâm rồi lấy điện thoại trong túi ra. Cố Tinh Lạc tưởng anh không dành mua sắm, định bảo anh mua ít thôi, nhưng vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của Giang Ngôn Sâm. Chú ý ăn uống sau khi châm cứu, dưới đó liệt kê những món ăn nên và không nên ăn. Đó là một bức ảnh chụp từ bức tường trong bệnh viện. Cố Tinh Lạc giật mình, Giang Ngôn Sâm chọn vài loại rau, vài loại trái cây, cuối cùng đi đến khu lạnh để mua ít sườn heo. Cố Tinh Lạc cũng không được đẩy xe. Vậy tôi làm gì? Cô nói, hay anh nói mua cái gì thì tôi đi lấy cái đó nhé. Đừng đi lạc, Giang Ngôn Sâm liếc cô, bình thản thêm một câu. Đừng chạy mất, tôi đâu muốn chạy. Cố Tinh Lạc nhỏ giọng nói, hy vọng là vậy. Thật ra nếu anh nói gì khác cũng không sao. Nhưng anh lại nói bốn từ đó thật nhẹ nhàng. Cố Tinh Lạc cảm thấy khó chịu. Thực ra có một chút muốn chạy. Khi ý nghĩ này xuất hiện, Cố Tinh Lạc cũng ngạc nhiên. Tâm trạng hơi phức tạp. Em còn muốn ăn gì nữa không? Giang Ngôn Sâm vừa đẩy xe vừa hỏi. Cố Tinh Lạc ngẩng đầu lên. Bên trái là khu sữa chua và kem lạnh. Bên phải là khu đồ ăn vặt. Cố Tinh Lạc nghĩ, trời nóng thế này, có nên mua một cây kem không? Không được ăn kem, Giang Ngôn Sâm gọi cô. Sữa chua thì sao? Cố Tinh Lạc cảm thấy mình bị anh nhìn chằm chằm. Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ, nhưng không khó chịu. Cố Tinh Lạc lấy một hộp sữa chua dâu tây. Thấy trên nhãn ghi, hộp thứ hai chỉ 1 tệ. Nghĩ đến việc sẽ đi ăn tối ở nhà Giang Ngôn Sâm, cô không thể chỉ lấy một hộp cho mình. Thế nên chọn thêm một hộp nữa và bỏ vào giỏ hàng. Cô không có thói quen ăn vặt, nên nghĩ mua vậy là đủ rồi. Giang Ngôn Sâm nhưng vẫn đẩy giỏ hàng đi tiếp. Trên kệ phía trước đầy ắp các loại kẹo, cả hàng nhập khẩu lẫn nội địa. Nhưng chiếm diện tích nhiều nhất vẫn là những hộp quà sô-cô-la. Giang Ngôn Sâm nhìn qua một lượt rồi dừng lại, cúi xuống, tìm trên giấy kệ dưới cùng. Anh đã tìm thấy những thanh sô-cô-la Alpen vị nguyên bản. Anh lấy vài thanh bỏ vào giỏ. sau đó nói với giọng nhẹ nhàng, mặc dù bảo em ăn ba bữa ở nhà tôi, nhưng tôi không biết em có lén thức khuya, hạ đường huyết không, nên mang một ít theo. Cố Tinh Lạc ậm ừ đáp. Giang Ngôn Sâm đi cùng cô đến quầy tính tiền. Vì đã muộn, chỉ còn vài quầy thu ngân mở. Không đông người, Giang Ngôn Sâm đẩy xe đến quầy tự thanh toán. Cố Tinh Lạc lấy một túi nhựa ở bên cạnh. Để tôi giúp anh đóng gói. Giang Ngôn Sâm lấy túi từ tay cô. Em đứng đây đợi tôi. Cố Tinh Lạc nói. Ý tôi là, tôi không làm gì có phải không tốt lắm không? Giang Ngôn Sâm lấy một thanh Alpen từ trong giỏ, quét mã và đưa cho cô. Ăn không? Cố Tinh Lạc có vẻ không hiểu nỗi anh. Đành đứng một bên, Giang Ngôn Sâm lại tốt bụng nhắc nhở cô. Máy lạnh thổi về phía em. Qua bên kia một chút. Được, Cố Tinh Lạc di chuyển sang một bên. Cạnh quầy thanh toán tự động, tấm chắn phía bên cạnh mở ra. Trước mặt có một cửa hàng mà lúc cô đến không để ý, cô không có gì làm. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cửa hàng nhạc cụ trong trung tâm thương mại. Ánh sáng trong cửa hàng nhạc cụ rất sáng, thậm chí còn được chiếu đèn đặc biệt rất đẹp. Trên tường treo đầy các loại đàn guitar, đàn tì bà và violon. Và ở giữa, một cây đàn piano grand được đặt trên bàn xoay. Chậm rãi quay như một chiếc hộp âm nhạc trong câu chuyện cổ tích. Cố Tinh Lạc vô thức bước một bước về phía trước. Cửa hàng nhạc cụ đã đóng cửa. Cửa bị khóa. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên kính, như thể đang chạm vào một thứ gì đó xa xôi. Tim cô đập nhanh, cố gắng nhìn lên phía trên logo của cây đàn piano Yamaha, nhưng trên đó không có tên của cô. Đó là một cây đàn piano mới tinh. Cũng đúng, làm sao cửa hàng nhạc cụ ở đây lại trưng bày một cây đàn piano cũ? Cố Tinh Lạc cảm thấy đắng ngắt trong lòng. Mặc dù biết đó không phải là cây đàn của mình, nhưng cô vẫn không thể ngừng nhìn thêm vài giây nữa. Giang Ngôn Sâm ở không xa, vừa quét mã và cho đồ vào túi, vừa nhìn về phía Cố Tinh Lạc. Cô đứng bên ngoài cửa hàng nhạc cụ sáng đèn, tay phải dán vào kính, tóc dài hơi xoăn rủ xuống đến hông. Cô mặc áo thun và quần short, khoác chiếc áo khoác màu xám đậm của anh. Áo rộng thùng thình, kéo dài đến tận đùi, làm nổi bật đôi chân thẳng và trắng của cô. Cố Tinh Lạc từ nhỏ đã xinh đẹp cao ráo. Trước khi mẹ bệnh, mặc dù cô có tính cách hơi nhút nhát nhưng cũng không im lặng như bây giờ. Giang Ngôn Sâm biết Cố Tinh Lạc từ nhỏ đã chơi đàn piano. Đôi tay cô thon dài, trắng ngần, hình xăm con bướm trên mờ u bàn tay phải, dấu vết của một vết sẹo mờ theo thời gian. Có lẽ vì trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì đó, Cố Tinh Lạc chỉ nhìn chăm chú vào cây đàn piano. Trong ánh mắt cô mang một nỗi buồn phai mờ. Giang Ngôn Sâm cảm thấy như có thứ gì đó nặng nề đè lên trái tim anh. Cố Tinh Lạc cứ đứng đờ người, nhìn chăm chăm vào cây đàn piano, cho đến khi cô cảm nhận được rõ ràng, có một bóng dáng đứng bên cạnh cô. Cố Tinh Lạc quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Giang Ngôn Sâm cầm hai túi đồ, bình tĩnh đứng bên cạnh cô. Đi thôi, Cố Tinh Lạc vội vàng quay đi, sợ anh sẽ hỏi thêm. Lại cố che giấu cảm xúc, nói, tôi buồn ngủ rồi, ăn xong tôi sẽ đi ngủ. Nói xong, cô không đợi Giang Ngôn Sâm trả lời, đi thẳng ra ngoài. Mọi người trong quảng trường đã tản đi hết, chỉ còn lại các nhà hàng và KFC ở tầng 1. Lúc này không có nhiều người, vài người ngồi ăn ở những bàn gần cửa sổ. Nhân viên cũng mệt mỏi nhìn điện thoại, cảm giác rất u ám. Cố Tinh Lạc đi đến xe, định giúp Giang Ngôn Sâm, nhưng anh đã mở cốp xe bỏ đồ vào. Ngồi trên xe đợi đi, anh không muốn cô làm gì, có nói cũng không chịu nghe. Cố Tinh Lạc im lặng ngồi vào ghế phụ, Giang Ngôn Sâm nhanh chóng lên xe. Anh thắt dây an toàn, vô tình nhắc lại chuyện lúc nãy. Ngày mai 9 giờ, tôi sẽ đón em đi châm cứu. 10 giờ nhé, Cố Tinh Lạc nói. 9 giờ tôi vẫn chưa xong việc. Cô bổ sung thêm, nếu muộn quá, anh không tiện thì tôi sẽ đi taxi. Muộn cũng tiện, Giang Ngôn Sâm cắt đứt mọi đường lui của cô. Cố Tinh Lạc lại im lặng. Thật ra không biết phải nói gì. Cảm thấy khi nhìn thấy cây đàn piano, tâm trạng cô không ổn. Cô lại mở điện thoại, nhìn vào nền tảng giao dịch đồ cũ. Dưới cây đàn piano, có mấy dòng thông báo nhảy lên. 3 phút trước có người xem món hàng này. Người bán nhắc nhở bạn, nếu thích, hãy mua ngay nhé. Cô định tắt đi, nhưng vô tình chạm vào liên hệ người bán. Đó là lịch sử trò chuyện giữa cô và người bán từ tháng trước. Tinh Tinh, ông chủ, thật sự không thể giảm giá cây đàn này thêm sao? Người bán, cô ơi, cô đã hỏi mấy tháng rồi. Không thể giảm nữa, dù đàn piano đã giảm giá, nhưng màu sắc của cây đàn này rất đẹp và đã ngừng sản xuất. Nó cũng có giá trị siêu tầm. Tôi đã quay video cho cô rồi. Nó vẫn còn 90. Mới, cô có thể tra giá gốc của nó. Đàn piano 200.000 tệ. Tôi ra giá là 180.000 tệ. Không thể giảm thêm đâu. Cố Tinh Lạc cảm thấy một nỗi bất lực mạnh mẽ. Cảm thấy luôn như vậy. Cứ nhìn thấy mình mất đi thứ gì đó, mà thực sự không làm gì được. Cảm thấy mọi thứ đều đang nhắc nhở cô. Cô thật sự không làm gì được. Những năm qua vẫn vậy sao? Lời nói của Giang Ngôn Sâm phá vỡ sự im lặng. Cố Tinh Lạc cất điện thoại. Cái gì vẫn vậy? Vẫn thức khuya vẽ tranh à? Không phải. Vừa nói xong, cô cảm thấy mình hơi lạnh lùng. Dù sao thì giờ giấc của tôi không đều lắm. Tôi chỉ muốn vẽ chi tiết hơn. Giang Ngôn Sâm thực sự muốn hỏi cô. Tại sao cô lại không vào học viện âm nhạc Yến Kinh? Anh biết, điểm thi đại học của Cố Tinh Lạc hồi đó vượt qua rất nhiều. Điểm thi môn nghệ thuật của cô cũng rất cao. Khi đó dự tính điểm, cô chắc chắn có thể vào học viện âm nhạc Yến Kinh. Vì vậy, khi đó, Giang Ngôn Sâm điền vào nguyện vọng trực tiếp không chút do dự. Anh nghĩ rằng sau này có thể ở cùng thành phố với cô. Sẽ được gặp cô mỗi ngày. Nhưng mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Cố Tinh Lạc đã chọn vào Đại học Sư phạm Lâm Giang. Cố Tinh Lạc luôn nói rằng cô không muốn chơi đàn nữa. Cô nói rằng cô không thích chơi đàn. Nhưng có những cảm xúc, sao có thể giấu được? Dù có giấu được, cũng chỉ giấu được một lúc. Không thể giấu cả đời. Giang Ngôn Sâm rõ ràng nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cô. Và dáng vẻ đứng thật lâu chỉ để nhìn vào cây đàn piano đó. Vào khoảnh khắc đó, Giang Ngôn Sâm bỗng nhiên cảm thấy vô cùng chắc chắn. Cố Tinh Lạc nói cô không thích chơi đàn. Thật ra là đang lừa anh. Anh muốn nói gì đó. Nhưng Cố Tinh Lạc lại nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài. Không có ý định nói gì. Đèn đỏ phía trước, Giang Ngôn Sâm cúi xuống. Nhìn tay Cố Tinh Lạc đặt trên đùi cô, ánh sáng mờ mờ, con bướm ẩn trong bóng tối, càng kín đáo che khuất vết sẹo chói mắt. Giang Ngôn Sâm cảm thấy rất ngột ngạt, nhưng anh cũng tinh ý không nhắc lại chuyện cũ. Cô vừa tiến một bước về phía trước, anh không muốn nhìn thấy cô lại rụt vào vỏ bọc cứng rắn của mình. Giang Ngôn Sâm im lặng, Cố Tinh Lạc cảm thấy hơi lo lắng. Cô do dự hỏi, chẳng lẽ tôi đã nói sai điều gì? Không có, Giang Ngôn Sâm vừa lái xe vừa im lặng vài giây. Có lẽ em lại lừa tôi. Cố Tinh Lạc không biết anh đang nghĩ gì. Khi câu nói này thốt ra, cô lập tức suy nghĩ về tất cả những gì mình đã nói trên đường này. Cuối cùng cô không chắc câu nào đã khiến Giang Ngôn Sâm có cảm giác sai lệch này. Nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là vấn đề về thái độ của cô. Cố Tinh Lạc cẩn thận nói, tôi không hiểu tại sao anh nói vậy, nhưng tôi thật sự không lừa anh. Tôi không ghét anh, và ngày mai tôi sẽ đi châm cứu. Giang Ngôn Sâm hơi ngạc nhiên, không ngờ Cố Tinh Lạc lại nói như vậy. Nhưng Giang Ngôn Sâm không để mất cơ hội. Nếu ngày mai em khóa mình trong nhà không ra ngoài thì sao? Giang Ngôn Sâm nói, còn không trả lời tin nhắn. Cố Tinh Lạc muốn phản bác, nhưng quả thật không thể phản bác, vì cô luôn làm như vậy. Vì thế, phản bác trở nên không có sức thuyết phục. Cố Tinh Lạc suy nghĩ một lát, nghi ngờ hỏi anh, Giang Ngôn Sâm, hả, tôi có thể tin anh không? Quyết định là của em. Vậy thì, Cố Tinh Lạc do dự nói, tôi sẽ để điện thoại chế độ im lặng, có thể sẽ không nghe thấy anh gõ cửa hay tin nhắn. Vậy anh, có thể đến nhà tôi đợi tôi không? Ý em là, đưa chìa khóa cho tôi. Được không? Cố Tinh Lạc chân thành nói. Chúng ta giải quyết nhanh gọn. Tôi sẽ lo đi châm cứu. Phiền anh giúp tôi trong vài ngày. Tôi sẽ cố gắng phục hồi trong một tháng. Cô không nói câu sau còn đỡ. Nói xong câu đó, Giang Ngôn Sâm bình tĩnh lái xe. Im lặng suốt một phút. Đưa chìa khóa cho tôi. Giang Ngôn Sâm một tay lái xe, một tay chìa ra, tôi sợ em sẽ đổi ý. Cố Tinh Lạc có cảm giác mình vừa tự đào hố cho mình. Cô thành thật nói, vậy tôi phải làm sao? Nhà tôi chỉ có một chìa khóa, tôi không có chìa khóa dự phòng. Nghe câu này, có vẻ như cô đang hối hận. Cố Tinh Lạc vội vàng nói thêm, có thể Tống Thời Giật có chìa khóa, không phải là tôi không đưa cho anh. Để tôi bảo cậu ấy đưa chìa khóa dự phòng cho tôi rồi tôi sẽ đưa cho anh. Cố Tinh Lạc hoàn toàn không biết. Căn nhà này là do Giang Ngôn Sâm mua. Cô cho rằng thái độ của mình đã rất chân thành. Và những gì mình nói cũng là sự thật. Không tin thì anh có thể hỏi Tống Thời Giật. Không sao, Giang Ngôn Sâm bình tĩnh nói. Tối nay tôi sẽ bảo Tống Thời Giật đưa chìa khóa dự phòng cho em. Cách chương.